Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 173, Kinh Khủng Nữ Nhân. Huyên Nương Tử, Đỗ Khung, giao ra Tần Vân tới. Nhìn xem Đỗ Khung, Tiêu Huyết lạnh giọng hỏi. Tần Vân, Đỗ Khung, nghi ngờ trên mặt sâu hơn. Mẹ nó, hắn Chiến Lang Tông đệ tử truy sát Tần Vân vài ngày. Liền cái bóng người đều không tìm được. Hiện tại người của Tiêu gia ngược lại đã tìm tới cửa. Tiêu Huyết sư chất, người nói thế nhưng là số 7 lịch luyện chỗ cái kia Tần Vân. Nhìn xem Tiêu Huyết, Đỗ Khung trầm giọng hỏi. Không sai, đúng là hắn. Tiêu Huyết trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tiêu Huyết sư chất, người cái này trách oan ta Chiến Lang Tông. Cái này Tần Vân giết ta Chiến Lang Tông ngoại môn đệ tử. Ta Chiến Lang Tông đang đuổi giết đâu. Chúng ta làm sao có thể truy sát. Ha ha ha. Tiêu Huyết phá lên cười. Lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Đỗ Khung, người thủ đoạn này rất không tệ a. Liền ta người của Tiêu gia cũng dám lừa gạt. Cái này Tần Vân, nói rõ ngay tại ngươi Chiến Lang Tông. Tại ta Chiến Lang Tông. Đỗ Khung, trong lòng gọi là một cái oan a. Tiêu Huyết sư chất, Đỗ Khung, giao ra người này, bằng không Chiến Lang Tông máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh linh thanh âm đột nhiên truyền đến. Cái kia bóng người màu đỏ rực tiến lên một bước, duỗi ra thiên mảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trên đại điện, 3-4 bóng người trực tiếp nổ tung. Không không không, dừng tay, dừng tay. Đỗ Khung vẻ mặt cự biến. Cái kia nổ tung mấy bóng người, toàn bộ đều là Chiến Lang Tông võ đế trưởng lão. Thực lực thật là mạnh. Người này đến cùng là ai? Tiêu gia đệ tử, hơn nữa còn là một thân quần áo màu đỏ rực. Chẳng lẽ người này là đệ ngũ vực sát thần Huyết Nương Tử? Huyết Nương Tử a, đây chính là diệt mấy cái thứ 6 vực tông môn nhân vật đáng sợ. Ngoặc kép, đại điện bên trong, một đám người, trong mắt trong nháy mắt sợ hãi không thôi. Huyết Nương Tử, cái này Tần Vân, xác thực không tại ta Chiến Lang Tông. Nhìn xem Huyết Nương Tử, Đỗ Khung mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Còn dám mạnh miệng. Tiêu Huyết trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Nho nhỏ Chiến Lang Tông xem ra là không có tồn tại cần thiết. Tơ máu quấn quanh, phốp phốp, từng đạo tơ máu theo nữ tử áo đỏ trong tay nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, đại điện bên trong mười mấy bóng người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Những người này trực tiếp bị phân chia thành nhiều khối. Mau trốn a, đi. Ngoặc kép, một đám Chiến Lang Tông đệ tử điên cuồng chạy trốn. Dừng tay, dừng tay. Đỗ Khung trong mắt hận ý vô cùng. Tiêu gia đây chẳng lẽ là nghĩ muốn tiêu diệt hắn Chiến Lang Tông? Bằng không làm sao lại tìm ra như thế một cái lấy cớ tới? Phốp phốp, mấy hơi thở ở giữa, tất cả mọi người toàn bộ ngã trên mặt đất. Đỗ Khung, hiện tại có thể nói đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái kia bóng người màu đỏ rực vừa sải bước ra. Sau một khắc, một cây dây nhỏ cuốn lấy Đỗ Khung cổ. Dây đỏ run rẩy, Đỗ Khung trên cổ từng tia máu tươi tràn ra tới. Ta ta ta, Đỗ Khung thân thể đều run rẩy lên. Lập tức nhìn xem Tiêu Huyết mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Tiêu Huyết sư chất, lần trước ngươi tới ta Chiến Lang Tông, ta có thể mạo phạm ngươi. Ngươi vì sao muốn như thế đối ta Chiến Lang Tông? Mạo phạm, Đỗ Khung, lần trước ngươi Chiến Lang Tông bên trong gọi là làm Tu La thiếu niên, bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Đỗ Khung, Tiêu Huyết mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi. Tu La, là hắn. Đỗ Khung thân thể chấn động, sau một khắc, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì. Ngươi nói Tu La, liền là Tần Vân. Đỗ Khung thân thể đều run rẩy lên, Hừ, lão cẩu, ngươi cuối cùng là nói ra nói thật. Nói cho ta biết, Tần Vân bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Đỗ Khung, Tiêu Huyết mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà hỏi. Tu La là Tần Vân. Tu La là Tần Vân. Ha ha ha, Đỗ Khung phá lên cười. Trong lòng của hắn hận a, hắn Chiến Lang Tông vô số đệ tử truy sát Tần Vân, nhưng Tần Vân lại tại hắn Chiến Lang Tông bên trong. Đây là bực nào châm chọc. Hắn tại Luyện Đan Phường. Tại Luyện Đan Phường, Đỗ Khung đối Tiêu Huyết lớn tiếng quát. Hừ, đã sớm nói như thế, không cần chịu này tội. Phốp phốp, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái kia dây đỏ hơi hơi lóe lên, trực tiếp theo Đỗ Khung trên cổ xuyên qua. Đỗ Khung cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đến chết, Đỗ Khung cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ chết như thế uất ức. Chiến Lang Tông, mau trốn, tông chủ chết. Trốn á, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người khắp nơi chạy trốn, toàn bộ Chiến Lang Tông hỗn loạn một mảnh. Đan phường bên trong, cái gì? Đỗ Khung chết? Tần Vân trực tiếp đứng lên, tiền bối, là người của Tiêu gia, người của Tiêu gia tới, bọn hắn điểm danh nói muốn gặp ngươi. Hai vị đan sư đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Tiêu gia? Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân cũng là không nghĩ tới Tiêu gia tới nhanh như vậy, mà lại cái này Chiến Lang Tông tông chủ không khỏi cũng quá vô dụng. Dù sao cũng là thiên cảnh cường giả, liền chết như vậy. Hai người các ngươi nhanh chóng thối lui, lần sau chờ ta Thiên Đế môn thành lập thời điểm, tùy thời có thể dùng tiến vào ta Thiên Đế trong môn phái. Nhìn xem hai vị đan lão, Tần Vân trầm giọng nói. Tiền bối, vậy ngươi? Hai vị đan lão vẻ mặt hơi đổi. Không cần lo lắng cho ta, bọn hắn muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy. Trong mắt hàn mang lóe lên, Tần Vân Thiên Long bước bày ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tiểu viện, hai vị đan lão trong mắt kinh hách khôn cùng. Tốc độ thật nhanh. Hai vị đan lão hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ cũng là võ đế cường giả, nhưng vừa rồi vậy mà chỉ có thấy được một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tần Vân, cút ra đây. Nhưng vào lúc này, đan phường bên ngoài một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, hai cỗ vô cùng mênh mông lực lượng buông xuống. Không tốt, bọn hắn tới, nhanh lên. Hai vị đan lão vội vàng rút đi. Một khắc đồng hồ sau, vậy mà đi. Tiêu Huyết mặt mũi tràn đầy sát khí, cách đó không xa, Huyết Nương Tử hai con ngươi nhìn về phía trước, hai con ngươi đạm mạc khôn cùng. Ngươi ở chỗ này chờ ta, nhàn nhạt một câu, Huyết Nương Tử thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chiến Lang Tông hậu sơn bên trong, bảo khố nên tại đây bên trong. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, một cái ấn quyết đánh đi ra, vách núi di chuyển, một cái sơn động xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Không hề nghĩ ngợi, Tần Vân đi thẳng vào. Muốn đi? Tần Vân vừa mới đi vào, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở chỗ này. Phá! Oanh! Chỉ thấy Huyết Nương Tử tay đẩy, sau một khắc, vách đá phảng phất nhận lấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, trực tiếp vỡ nát. Hang núi xuất hiện tại Huyết Nương Tử trước mặt. Không tốt! Trong sơn động, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Này bảo khố bên ngoài, tốt xấu cũng có trận pháp tồn tại. Tần Vân không nghĩ đến người này tới nhanh như vậy. Thiên Long Bộ, bày ra Thiên Long Bộ. Tần Vân vọt thẳng vào trong bảo khố. Này cái này, nhưng sau một khắc, Tần Vân ngây ngẩn cả người. Trước mắt bảo khố, tất cả đều là trống rỗng giá đỡ. Bộ dáng kia phảng phất là bị đồ vật gì quét qua. một vật đều không có để lại. Cạc cạc cạc, tất cả đều là lão tổ. Cạc cạc cạc, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng quái khiếu theo bảo khố chỗ sâu truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.